Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, truyền kỳ. Khó được dạo bước tại Carrington huấn luyện trong căn cứ, Bess rất có cảm khái. Tại nhà giàu câu lạc bộ cùng tại bình thường câu lạc bộ thật sự có rất lớn khác biệt. Tổ chức khổng lồ. Càng sâu xa hơn lực ảnh hưởng để rất nhiều quyết sách cần muốn cân nhắc càng nhiều nhân tố. Nếu như là một nhà nhỏ câu lạc bộ, huấn luyện viên chính đang bị tín nhiệm điều kiện tiên quyết cơ hồ có thể khống chế toàn bộ câu lạc bộ, nhưng ở MU, vì cái gì moi nhanh như vậy liền bị quét rác ra ngoài. Rất lớn trình độ chính là hắn đem trong đội có sức ảnh hưởng nhất huấn luyện viên tổ thành viên Mike Phelan đuổi đi, Pochettino cũng cần cân nhắc càng nhiều. Mùa hè chuyển nhượng mà đến lúc so mặc dù là hắn cựu tướng. Nhưng trên thực tế sớm tại hắn xác định dạy học MU trước đó khoản giao dịch này cơ bản đã thỏa đàm. Rồi, cái này là Pochettino kiên trì muốn mua đến Schneiderlin nguyên nhân. Bess đối với cái này cảm khái nhưng cũng không phiền chán. Hắn biết rõ. Nghĩ ra được càng nhiều quyền lực, muốn làm càng nhiều, nhất định phải gánh chịu càng nhiều một cái cầu thủ nguyên bản không cần gánh chịu đồ vật. Này, Bess, một cái tóc hoa râm già đầu hướng về phía Bess dương dương tay. Ngày mai sẽ phải đi Stoke rồi, chuẩn bị đến thế nào? Albert, Stoke City cũng không phải tốt đối phó đội bóng. Bess cười lấy đi qua, thân mật. Ôm già đầu bả vai, ta cảm thấy Mark Hughes sẽ bài ra năm giữa trận, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha, nhưng là Mark tên kia nhưng không có cái thứ hai Bess. Albert Morgan cười lớn trở tay ôm Bess. Năm đó hắn rời đi MU thời điểm, ta rất đau đớn tâm. Bất quá bây giờ ta muốn cảm tạ hắn. Cảm tạ hắn, bởi vì ngươi, Morgan vỗ vỗ Bess sau lưng. Chớ khẩn trương, cũng chớ gấp, vinh quang tất nhiên thuộc MU. Albert Morgan, nguyên pho công ty MU Tử Trung, 1993 năm tiến vào MU câu lạc bộ đảm nhiệm quần áo chơi bóng nhân viên quản lý. Hắn là MU ngoại trừ Ferguson bên ngoài duy nhất nhìn lấy chi này câu lạc bộ tại Premier League thay. Đổi bất ngờ cái kia người. Morgan tại MU bên trong địa vị phi thường đặc thù. Công việc mặc dù đơn giản, nhưng hắn dùng hắn tình cảm, quan tâm để mỗi cái MU cầu thủ đều chiếm được ấm áp. Thậm chí Ferguson sẽ liên quan tới đội hình ra sân đi trưng cầu ý kiến hắn ý kiến. Đương nhiên, đó cũng không phải Morgan chiến thuật trình độ cao bao nhiêu. Mà là hắn có thể mẫn cảm phát giác được mỗi một cái MU cầu thủ tâm lý trạng thái. Hắn tồn tại đem MU tại theo một ý nghĩa nào đó biến thành rồi, gia đình thức câu lạc bộ. Hắn có lẽ không tinh thông kỹ chiến thuật, nhưng ở tình cảm nhân tố góc độ cống hiến vô giá. Mỗi một cái kết quả cầu thủ đều sẽ lấy được sự quan tâm của hắn. Hắn sẽ bồi tiếp bị phạt xuống cầu thủ cùng một chỗ trở lại thay quần áo phòng. Hắn đối mỗi cái cầu thủ gia đình, bạn gái, hài tử đều rõ như lòng bàn tay. Hắn thậm chí nắm giữ Stratford khán đài fan hâm mộ vì hắn chuyên môn định chế chuyên môn ca khúc. Thậm chí còn cùng C, do cùng một chỗ quay chụp qua quảng cáo. Ngày hôm nay lão đầu tử gọi điện thoại cho ta. Morgan đột nhiên đổi đề tài. Mùa hè sang năm, ta sẽ trở thành MU câu lạc bộ đại sứ. Bess sửng sốt một chút mới phản ứng được. Albert, ngươi muốn về hưu? 20 năm rồi, ta nghĩ, ta hẳn là nghỉ ngơi. Tháng trước kiểm tra sức khỏe. Ha ha, không có bất cứ vấn đề gì. Ta căn dặn nhi tử nhớ kỹ thay ta đặt hàng xuống trận đấu mùa giải MU sân nhà bộ phiếu. Morgan thần sắc có chút phức tạp, bất quá ta cần muốn chọn lựa một cái tiếp nhận người. Bess trầm mặc một lát sau nói, Albert, ngươi chính là MU truyền kỳ. Không không không, cầu thủ cùng huấn luyện viên chính mới có thể trở thành truyền kỳ. Morgan nháy mắt mấy cái, Best, nếu như ngươi lưu tại MU rất nhiều năm, ngươi sẽ thành độc nhất vô nhị cái kia truyền kỳ, tựa như cái kia Best đồng dạng. Có lẽ rất nhiều năm sau, sân Old Trafford trên quảng trường sẽ xuất hiện tòa thứ hai Best tượng đồng. Morgan ôm Best tay tăng thêm đem lực. Best, cố lên nha. Nhìn lấy Morgan rời đi bóng người, Best tại giao lộ thật lâu bồi hồi, một hồi lâu về sau mới quay đầu hướng đi chữa bệnh phòng. Bon, thế nào? Best nhìn lấy đang tiếp thụ vật lý trị liệu sư xoa bóp Pogba. Cuối tháng này có thể khôi phục có bóng huấn luyện. Ân, Pogba chỉ gật gật đầu. Đối diện trước vị này đã tại thế giới bóng đá dựng nên địa vị thế giới cấp giữa trận. Hắn có đặc biệt cảm xúc, bởi vì Best hơn 2 năm trước lần kia chế tạo Old Trafford thảm án. Pogba mới vượt qua đội dự bị trực tiếp được đề bạt tiến team 1. Bắt đầu dần dần đánh lên tranh tài, nhưng sau đó Ferguson bị ép về hưu. Tại Moy, Van Gaal dưới tay Pogba cũng không được trọng dụng. Thẳng đến cái này trận đấu mùa giải, Pogba cũng biết rõ. Pochettino tại Best theo đề nghị mới khiến cho chính mình trở thành chủ lực giữa trận. Nhưng hắn vậy biết mình tại thụ thương trước đó phát huy vô cùng bình thường. Mặc dù trước mặt vị này Hoa Kiều vô luận là thực lực, giao tế năng lực, đối đội bóng lực khống chế, năng lực chỉ huy đều mạnh hơn chính mình. Nhưng Pogba cũng không cam tâm tình nguyện đi cho đối phương trợ thủ. Hắn chấp nhất cho rằng chính mình là có trở thành hạch tâm năng lực. Pogba ở trong lòng nghĩ, có lẽ năm đó chính mình không nên tiếp nhận cái kia phần tục ước. Rời đi có lẽ sẽ càng tốt hơn. Đối với Pogba tới nói, chuyển đổi cánh cửa cũng không phải là khó có thể tưởng tượng. Hắn cũng không phải là thuần túy MU thanh huấn xuất thân. Chờ ngươi trở về, Best dùng sức nhấn rồi xuống Pogba bả vai. Trong khoảng thời gian này ta tại cùng Pochettino thương lượng. Thương lượng làm sao an bài ngươi? Làm sao an bài ta? Ta biết, ngươi muốn làm một cái xuất sắc B2B. Best cười nói, nhưng bây giờ không được. Chỉ ít gần nhất 2 năm không được. Ngươi cần muốn một cái định vị. Cái gì định vị? Pogba có chút khẩn trương. Hắn tại đội thanh niên là đánh tiền vệ phòng ngự. Về sau tiến vào team 1 vì rồi đánh lên tranh tài. Trước tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự đều đánh qua, thậm chí còn đánh qua tiền vệ biên. Ngươi đến cùng là ưa thích tiến công vẫn là ưa thích phòng thủ? Best ý vị thâm trường nói, đương nhiên rồi, ưa thích tiến công không có nghĩa là không cần phòng thủ. Ưa thích phòng thủ vậy không có nghĩa là không tham dự tiến công. Nhưng cần phải có một cái thiên về điểm. Pogba rơi vào trầm mặc. Nói tóm lại, đội bóng cần muốn ngươi trở về. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, ngươi cũng có thể cho đội bóng mang đến trợ lực. Best bám vào Pogba bên tai nhỏ giọng nói. Câu lạc bộ cho Pochettino quyết định là trực tiếp tiến vào xuống trận đấu mùa giải Champions League chính thi đấu, cũng liền là thi đấu vòng tròn 3 hạng đầu. Cùng với Champions League bát cường, tốt nhất còn có một cái Cup FA hoặc Carabao Cup quán quân. Nhưng là, mặc kệ là Pochettino vẫn là ta, đều có cao hơn mục tiêu. Cho nên, mau chóng trở về a. Chúng ta chờ ngươi, rời đi huấn luyện căn cứ. Best lái xe về nhà, cha mẹ đã về nước. Tôn Phỉ vậy đi theo cùng quốc nội một xí nghiệp thương nghị liên quan tới Best đại ngôn. Trong nhà trống rỗng, đơn giản ăn xong cơm tối, Best đi vào thư phòng, bắt đầu quan sát sau này thi đấu vòng tròn đối thủ Stoke City. Này chính là Best tại 6 năm về sau cùng Mark Hughes lần thứ nhất trùng phùng. Chi này Stoke City mặc dù bài danh trung hạ du, nhưng lại thực lực không tầm thường. 2 tuần trước tại sân bóng Emirates lật ngược Arsenal để Wenger giáo sư rất là nổi nóng. Stoke City vô luận tiến công vẫn là phòng thủ đều phi thường có đặc sắc. Đặc sắc đến từ bọn họ tên hiệu Thiên Không Thành. đội hình chủ lực bên trong rất khó tìm được 185cm trở xuống cầu thủ. Đừng nói trung vệ rồi, chính là hậu vệ biên đều là 190 trái phải người cao. Còn có nổi tiếng trước Liverpool ngôi sao cầu thủ cao lão Crowe. Best ẩn cảm giác được, sau này tranh tài chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.